Ninh Khuyết nhảy xuống lưng ngựa, lau mấy giọt mồ hôi trên trán, quay lại vỗ vỗ vào cổ con hắc mã một cách đầy thỏa mãn, vuốt ve bộ lông của nó mấy cái, rồi phất tay bảo nó đi đi. Con hắc mã thấy sắp được rời đi, cảm giác sợ hãi nãy giờ của nó cũng giảm bớt, giống như được trở về với cuộc sống hạnh phúc. Nó hí lên sung sướng, kêu lên mấy tiếng xi xi, rồi cọ sát đầu vào vai của Ninh Khuyết như nịnh nọt. Sau đó bốn vó tung bay, nó tranh thủ chạy đi thật nhanh, cũng không dám quay đầu nhìn lại, tốc độ so với lúc nãy dường như còn nhanh hơn đôi chút. Mấy thí sinh đứng bên rào, không nói gì mà lặng lẽ đi tới bên cạnh Ninh Khuyết, nhìn hắn giống như thấy quái vật. Rất nhiều người muốn hỏi tại sao hắn có thể làm được như vậy, nhưng lại khiếp sợ sự quỷ dị mà hắn vừa thể hiện, nên cũng không dám mở miệng. Cảm nhận được ánh mắt khác thường từ bốn phía, Ninh Khuyết khẽ chau mày, mắt hơi cụp xuống, sau đó đi đến bên phần sân diễn ra môn thi bắn cung. Khiến cho tất cả thí sinh và cả giáo thụ chú ý không phải là điều hắn muốn, kiểu hư vinh như vậy hắn không hề thích. Hắn biết rõ, kết quả ba thi môn âm nhạc lễ nghi thi từ sẽ rất tệ. Nếu như hai môn cuối cùng này không đạt được điểm cao nhất, thì có thể hắn sẽ không được nhận vào thư viện. Hắn đã chuẩn bị nhiều năm, tập trung tất cả tinh thần, tiền bạc, rời bỏ cả thảo nguyên ngàn dặm để trở về Trường An. Nếu cuối cùng không thể vào được thư viện, thì nó giống như việc đem những tình cảm chôn giấu sâu kín viết thành một khúc bi ca thảm vậy. Dù là thế nào, hắn cũng không chấp nhận được kết quả như vậy, một chút danh tiếng kia thì đáng là gì chứ? Ngay khi hắn định rời khỏi trường thi cưỡi ngựa, bỗng nhiên có một thiếu nữ nhảy ra cản đường. Thiếu nữ này mày dài, mắt to, xem như cũng có chút nhan sắc, trên người mặc một bộ tiến bào đỏ sẫm, tức là áo bào hình mũi tên, đai lưng buộc nơi eo, quần áo ôm chặt lấy thân thể, nhìn ra rất nhanh nhẹn, chỉ là vệt nước mắt trên bờ má khiến nàng ta trở nên rất đáng yêu. Tại sao ngươi làm được? Thiếu nữ áo đỏ tức giận hỏi. Vì sao nó không nghe lời ta? Ninh Khuyết ngẫm nghĩ trả lời nghiêm túc. Có lẽ do nhân phẩm ta tốt hơn ha? Nhân phẩm? Thiếu nữ mặc tiếng bào ngẩn người, tức giận nói. Ngươi có ý gì? Ý nói là do ta may mắn hơn. Ninh Khuyết giang hai tay ra, cười vô tội, sau đó lễ phép xin nàng nhường đường, rồi hướng về phía trường thi bắn cung chạy vọt đi. Thiếu nữ mặc tiếng bào ngẩn người, nàng vốn là con gái của tướng quân Vân Huy, dáng vẻ xinh đẹp, tính tình cởi mở, trong thành Trường An không ai không biết, không ai không hiểu, không có ai dám trả lời câu hỏi của nàng qua loa như thế. Cho nên sau khi Ninh Khuyết chạy đi xa, nàng mới giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn bóng lưng thiếu niên đằng xa, nàng ta oán giận, dậm chân hỏi. Tên kia là ai? Lúc này xung quanh trường thi, có một đám thí sinh đang nhào nhào tranh luận về Ninh Khuyết, một gã thanh niên trong đó tiến tới nói. Giờ rồi ta có xem qua danh sách, thiếu niên nọ tên là Ninh Khuyết, lai lịch có lẽ cũng bình thường, tư đồ tỷ không cần để ý đến hắn làm gì. Thiếu nữ áo đỏ nói không vui. Không có lai lịch gì, vậy tại sao hắn có thể thu phục được con hắc mã kia? À, có lẽ hắn thật sự may mắn. Vị công tử kia rất xấu hổ trả lời. Một thiếu nữ khác đi tới, nàng ta nhíu mày nhìn thiếu niên đứng ở sườn núi xa xa, lắc đầu nói. Quân bộ đề cử, tới từ biên ải, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ kỳ lạ là các ngươi đều nói là lịch hắn bình thường, nhưng ta không tin. Mấy trăm thí sinh hôm nay chỉ có một mình hắn là dẫn thị nữ đi cùng, lại dám làm cho thân vương điện hạ xấu hổ. Rõ ràng thiếu niên này bình thường quen thói kiêu ngạo, nó không chừng là đệ tử của thế gia vọng tộc nào đó ở quận Thanh Hà đó. Quận Thanh Hà thì giỏi sao? Đây cũng không phải lúc Thái Tổ Hoàng đế trị gì. Chân mày lá liễu dựng lên, thiếu nữ gọi là Tư Đồ nói. Vô Thái muội muội, điều tra chi tiết người kia cho ta cần biết tường tận. Mấy quý nữ tiểu thư thành Trường An đứng cách đó không xa, xung quanh là hơn 10 người do quân bộ đề cử đứng lẻ loi. Trong đó có một gã khoảng 30 tuổi, đến từ bên cạnh phía Tây Nam, vốn là giáo úy xuất ngũ. Hắn nói với mọi người xung quanh. Cái đó cũng không phải may mắn đâu, thiếu niên kia cũng giống như ta, được quân bộ đề cử thì chắc chắn trước đây có tổng quân tại biên ải rồi. Quanh năm thân cận cùng chiến mã thì tự nhiên sẽ có vài thanh đao trong người, chỉ có điều tuổi của hắn thật sự rất nhỏ. Như để chứng minh cho suy luận của người này, trong trường thi cưỡi ngựa bỗng vang lên một âm thanh xi xi dữ dội. Tiếp theo là mấy tiếng la hét kinh hãi. Chỉ thấy con hắc mã vốn vô cùng nghe lời, dễ bảo như một thị nữ lúc đi cùng Ninh Khuyết lại trở nên ngang ngược, hung tợn. một gã thí sinh khác bị nó đá một cái thật mạnh, đang đau đớn bò trên bãi cỏ, sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Ninh Quyết cũng không biết mấy thí sinh khác đang bàn luận về mình bên trường thi cưỡi ngựa, mà nếu biết có vị đồng đội tán dương hắn có vài thanh đao, có lẽ hắn sẽ tự đắc trong lòng, ta có tới 3 thanh đao. Ngoài trừ mã đao, thì chính là cung tiễn, thứ hắn am hiểu nhất trên đời này. Đơn giản vì sinh tồn ở nơi rừng núi thảo nguyên mà hắn rèn luyện được những kỹ năng đó. Dựa vào đơn đao và cung tên, hắn có lòng giao thủ với mấy người tu hành có cảnh giới động huyền hạ phẩm mà vẫn còn sống. Vì thế mà việc thi bắn cung này đối với hắn quả thật là một chuyện cực kỳ đơn giản. Bắn cung với cưỡi ngựa khác nhau, không cần so sánh cũng như bình luận giữa các thí sinh. Cho nên lúc thi cưỡi ngựa, hắn đã dốc toàn lực, cố gắng vượt mặt, bỏ xa các thí sinh khác càng nhiều càng tốt. Giờ là thi bắn cung, dương cung lắp tên, bắn mục tiêu ngoài 100 bước, cũng chẳng khiến hắn bận tâm nhiều. Chỉ cần mỗi mũi tên đều xuyên tâm là được. Hàng hóa so với hàng hóa, thua thì sẽ bị vứt bỏ. Người đấu với người, thua tất phải chết. Nếu để những thí sinh người đang đầy mồ hôi, cánh tay còn đang run rẩy dương cung, biết họ bị yêu cầu bắn tất cả mũi tên đều xuyên tâm, có lẽ sẽ bị dọa cho chết đi sống lại. Nhưng Ninh Khuyết lại thích như thế, hắn dương cung, lắp tên. Theo tiếng dây cung bắn ra, mũi tên long vũ quen thuộc của binh sĩ đại đường bắn véo một tiếng, rất chuẩn xác, ghim ngay hồng tâm. Trước khi mũi tên trúng hồng tâm, hắn đã rút ra mũi tên thứ hai từ sau lưng, lặp lại động tác lắp tên kéo cung. Mũi tên bằng gỗ, tung một lần nữa, vù vù, vút qua chiếc nhẫn nơi tay, sau đó không ngoài ý muốn đâm thẳng vào hồng tâm. Động tác bắn cung của hắn cũng không nhanh, bắn mục tiêu bên ngoài 100 bước chân cũng không có xuất hiện chuyện thần kỳ như một tên bắn thủng bia, hoặc mũi tên sau chẻ đôi mũi trước. Hắn cứ thông thả bắn từng mũi một, nhưng lại tạo nên một tiết tấu rất kỳ diệu. Tiếng dây cung ong ong giống như đang chậm rãi tấu lên một bản nhạc trong gió. Sắc mặt tỉnh táo, đứng đúng tư thế, khống chế tiết tấu, căng dây cung vô cùng chính xác, tất cả như một thứ nghệ thuật được thể hiện cực kỳ nhuần nhuyễn. 30 mũi tên trong bao ngày càng vơi đi, động tác của hắn càng ngày càng thu hút được sự chú ý của người khác. Không biết từ khi nào đã có rất nhiều người tụ tập sau lưng hắn, có thi sinh, giáo thụ, còn có cả 2 vị tướng lĩnh quân bộ đến đây thị sát. Lúc này trong mắt mọi người, tên thiếu niên đứng dương cung bắn tên trên bãi cỏ dường như biến thành một người chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm xa trường. Cho dù có ngàn vạn thiết kỵ tiến tới như sấm sét cũng không thể khiến hắn chớp mắt một cái. Vị tướng lĩnh nhìn Ninh Khuyết bắn mũi tên cuối cùng xong, quay sang tên tùy tùng bên cạnh nói: "Trả cho ta vị thiếu niên kia là do vị tướng quân nào dạy dỗ, nếu như lần này không được nhận vào thư viện, phải để hắn trở lại quân đội ngay." Dừng lại một chút, vị tướng lĩnh lại thấp giọng nói: "Chú ý, nhớ giữ bí mật chuyện này. Nếu lộ ra thì hắn sẽ bị triệu về đơn vị cũ. Vũ Long quân chúng ta cần phải lén lút giành lấy." Hoàng hôn đã từ từ buông xuống, hoàng đế cùng hoàng hậu tất nhiên phải trở về thành Trường An. Chỉ còn thân vương điện hạ cùng toàn bộ quan lại chủ trì ở lại. 6 môn thi cuối cùng cũng đã xong, đã đến lúc công bố kết quả. Mấy trăm tên thí sinh đứng lặng yên ở khoảng đất rộng trước tấm bình phong bằng đá. Nhón nhón chân cố gắng quan sát xem có bóng dáng vật gì được dán lên bức tường kia không. Khung cảnh lúc này giống hệt mấy trăm con ngỗng bị đói bụng lâu ngày, dài cổ chờ người cho ăn. Vài vị giáo thụ chậm rãi đi ra, bọn hắn hướng về phía thân vương điện hạ, khẽ cúi người vấn an. Sau khi để cho mấy vị quan viên cùng nhau xác nhận, mấy vị giáo thụ bước lên cái bàn gỗ, kéo một thùng mễ tương ra, rồi cầm một tờ giấy đỏ thẫm dán lên trên tường. Một biển âm thanh hứng khởi vang lên, mấy trăm tên thí sinh như đàn ngỗng đói, cuối cùng cũng đã được cho ăn no. Bọn hắn không kiềm chế được sự phấn khích mà cứ nhào về phía trước. Ninh Khuyết nắm bàn tay hơi lạnh của Tang Tang, lách trái lách phải, nhưng cuối cùng cũng phải ra sức song thẳng về phía trước, cố gắng chen đến chỗ bức tường kia. Đầu tiên đưa mắt nhìn về bản kết quả của 2 môn lễ nghi và thi từ. Hắn thấy tên mình ở phía dưới cùng của tờ kết quả, Ninh Khuyết, Đề Đinh. Điểm số của môn thi từ cũng tương tự. Hắn cảm thấy hơi tức giận, khẽ thì thào tự nhủ: "Không phải tệ thế chứ. Cứ cho là ta viết linh tinh đi, nhưng ta đã viết rất nhiều chữ, chữ lại đẹp như thế. Không lẽ chấm bài ta là nữ giáo thụ sao?" Phía sau hắn có người nhịn không được cười khì khì, nói châm chọc: Còn tưởng Tam công tử Nam Tấn là nhân vật thiên tài như thế nào, hóa ra cũng chỉ là kẻ thùng rỗng kêu to, COCC mà thôi. Người đang cười nhạo chính là thiếu nữ mặc tiễn bào lúc trước, có lẽ do nàng ta không cam lòng. Cho nên lúc kết quả được dán, nàng liều mạng cố chen tới gần Ninh Khuyết, dù phải cách xa mấy công tử, tiểu thư đi chung, nàng muốn tận mắt nhìn xem kết quả thi của hắn ra sao. Ninh Khuyết cũng không biết vị quý nữ này chính là con gái của tướng quân Vân Hy, tên là Tư Đồ Y Lan. Hắn đưa mắt nhìn nàng ta không chút hứng thú, sau đó xoay người nắm tay Tang Tang lách ra bên ngoài. Thiếu nữ kia cảm thấy kinh ngạc, nàng xoay người nhìn theo bóng lưng của hắn rồi la lớn. Ngươi không ở lại xem thành tích sao? Ninh Khuyết cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói. Thượng giáp! Thiếu nữ mặc tiến bào cùng mấy người xung quanh nghe lời này xong suýt ngã ngửa trên đất vì khiếp sợ. Trong lòng nghĩ thầm, tên này chẳng biết là nhân vật từ đâu nhảy ra. Sao lại có thể tự tin, kiêu ngạo như thế, chưa xem kết quả mà đã dám khẳng định được thượng giáp sao? Tang Tang ngẩng mặt lên, nhìn hắn một cách đầy hoài nghi. Ninh Khuyết cười cười nhìn nàng rồi giải thích. Về mặt ra giả lạnh lùng, bọn hắn không thể bằng ta. Ninh Khuyết kéo Tang Tang ra khỏi đám người, hắn cũng không vội rời đi, mà đứng một góc gần tấm bình phong xem náo nhiệt. Trong lòng hắn cảm thấy hơi hối hận vì việc cố sức biểu hiện lúc trước thật khó coi. Không biết có phải vì đã thuần phục con hắc bả, hay do những mũi tên Long Vũ kia làm hắn nhớ lại chuyện bên hồ Sơ Bích. Khuôn mặt hắn trong lúc vô thức hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thực tế hắn cũng không chắc chắn tổng điểm các môn thi của mình có đủ để đạt chuẩn hay không. Hôm nay là ngày thư viện mở cửa chào đón tất cả thanh niên anh tài từ khắp nơi trong thiên hạ đổ về tham dự. Nếu như không phải vì một màn tia chớp màu đen nơi trường thi cưỡi ngựa, thì cũng không có ai chú ý đến một kẻ ăn mặc quần áo bình thường như Ninh Khuyết. Cho nên lúc hắn rời khỏi đám đông thì cũng không có ai quan tâm. Hầu hết mọi người đều chú ý vào kết quả thi của mình, hoặc là để ý những người có chút tên tuổi trong đợt khảo thí thư viện lần này. Tỷ như tên Lâm Xuyên Vương Dĩnh, do đích thân Thiên Hương Bỉ Giả, giáo thụ thư viện đưa về. Mặc dù hắn mới 14 tuổi, nhưng bài phát biểu hùng hồn trong thành Trường An vài ngày trước cũng đã gây được chút ít danh tiếng, hay giống như tài tử Chung Đại Tuấn đến từ học phủ nổi tiếng Dương Quang. Thế nhưng Vương Dĩnh dù sao cũng còn nhỏ tuổi, mà Chung Đại Tuấn lại là kẻ tài văn, danh chấn Nam Đường. Tuy nhiên, đa số thí sinh coi trọng nhất vẫn là Tam Công Tử Nam Tấn, Nhữ Dương Tạ Phủ. Nam Tấn Tạ Phủ chính là thế gia ngàn năm có truyền thống thi thư văn chương. Vị Tam Công Tử Tạ Thừa Vận thuở nhỏ thông minh hơn người, 3 tuổi làm văn, 5 tuổi làm thơ, lớn lên lại giao du cùng nhiều danh sĩ. Ở Tạ Phủ không bao giờ có bóng dáng của kẻ nghèo hèn. Trưởng bối của hắn tán thưởng tài học, lại không tiếc tiền tài lễ vật, mời nhân tài các nước làm khách, khiến Tây Tịch, nơi Tạ Phủ thay đổi như nước đổi dòng, liên tục không ngừng nghỉ. Từ Tây Tịch, tức là ghế dành cho khách nhân. Nhờ đó mà làm tên tuổi hắn nổi tiếng như hiện nay. Nổi tiếng chỉ sao Vu Hư Sĩ, năm nay Tạ Thừa Vận chưa đến 18 tuổi, nhưng đã là thám hoa của Nam Tấn năm trước. Sau khi thi cử, hắn kiên quyết từ quan ở Nam Tấn, đi một mạch tới Bắc Thượng, vượt ngàn dặm xa xôi đến Đại Đường, với mục đích là thi vào thư viện. Thư viện chiêu sinh tuy rất nghiêm ngặt, nhưng nếu cả thám hoa Nam Tấn cũng không thể đậu, thì quả thật hơi khó tưởng tượng. Thế nên ai cũng đinh ninh, Tạ Thừa Vận sẽ vượt qua kỳ thi, mọi người chỉ chờ xem liệu hắn có đứng hạng nhất hay không mà thôi. Lúc này ba người Tạ Thừa Vận, Chung Đại Tuấn, Lâm Xuyên Vương Dĩnh đang đứng chắp tay dưới bức tượng đá nhìn lên bảng. Chung Đại Tuấn mặc một thân ô sam, sắc mặt tỏ vẻ không quan tâm. Hắn biết rõ ràng thành tích hai môn cưỡi ngựa bắn cung chỉ có thể đạt điểm trung bình, không thể đạt điểm cao nhất được. Mà kẻ mới chỉ 14 tuổi, Vương Dĩnh lại không giấu được vẻ khẩn trương trên mặt. Riêng Tạ Thừa Vận mặc bộ áo bào trắng lại cực kỳ bình tĩnh, dung nhan anh tuấn, tương xứng với tài năng của hắn, tạo nên một vẻ thông dong tự tin. Hai thiếu nữ, một mặt tiến bào, một tên là Vô Thải, cùng vài thiếu nữ quyền quý gia thế bất phàm khác trong thành Trường An, đứng sau lưng hạ giọng cười hì hì. Mấy nàng ấy tính tình vốn thoải mái, cởi mở nên cũng không hề e dè, cứ nhằm thẳng Tạ Thừa Vận mà chỉ trỏ. Đám thanh niên nam nữ chen chúc xung quanh tự giác tách ra một khoảng trống, giống như sợ quấy rầy hoặc sợ đụng chạm đến bọn hắn. Pháp luật Đại Đường tuy nghiêm, nhưng khác biệt giai tầng không quá chặt chẽ. Chỉ vừa lúc này, tại nơi tấm bình phong ở cổng có 7-8 người đang đứng, Ngoài việc có gia thế hiển hách thì tự bản thân những người này cũng có danh tiếng nhất định. Đám người còn lại vô thức muốn duy trì khoảng cách với họ. Thỉnh thoảng có tiếng thở dài phát ra. Mỗi khi giấy ghi kết quả thi được dán lên bảng, tên của ba người này sẽ gây nên một hồi xì xào, đồng thời sẽ kéo theo rất nhiều ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn từ phía sau lưng của ba gã tài tử. Lâm Xuyên Vương Dĩnh quay đầu hướng về phía mọi người ngại ngùng chắp tay thi lễ. Do sức khỏe của hắn lúc nhỏ không tốt nên chỉ có môn bắn cung bị hạng bính, còn lại đều là hạng giáp, nhất là môn nhạc đạt tới thượng giáp. Nghe nói là vào buổi sáng lúc hắn đánh đàn thi môn nhạc, thanh âm được Thanh Vũ Lão Thượng Thanh, giáo thụ thư viện đánh giá rất cao. Dương Quang Trung Đại Tuấn khẽ nâng cầm, hướng về các thí sinh sau lưng thăm hỏi, khuôn mặt hơi lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Tuy nhiên, trước giờ người đại đường vốn dĩ đều cởi mở, thoải mái, chỉ cần ngươi có tư cách để kiêu ngạo, vậy ta sẽ hết lòng ca ngợi ngươi. Trung Đại Tuấn ngoại trừ cưỡi ngựa hơi yếu, chỉ được hạng ất, còn lại bốn môn đều là hạng giáp, nhất là môn thi thư đạt được thượng giáp, thành tích của hắn ưu tú như vậy, xứng đáng được vỗ tay tán thưởng. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ánh mắt nóng bỏng của các thiếu nữ đương nhiên đều dành cho Tam công tử Tạ Phụ, Tạ Thừa Vận. Trong sáu môn thi, có hai môn lễ nghi và thi thư, có thể nói là hắn đạt điểm thượng giáp trọn vẹn nhất, được liệt vào danh sách những người có điểm cao nhất thi vào thư viện trong 10 năm gần đây. Tạ Thừa Vận hướng xung quanh mỉm cười hành lễ, ánh chiều tà chiếu rọi lên một thân áo trắng, càng tôn lên nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Thiếu nữ mặc tiến bào cùng nhóm quý nữ càng vỗ tay nhiệt liệt, tung tăng như chim sẻ, giống như đây cũng là niềm vinh dự của các nàng vậy. Nơi tấm bình phong ở đằng xa, Ninh Khuyết cùng Tang Tang cùng nhau đứng xem, ngắm nhìn cảnh náo nhiệt trước mặt, không nhịn được mà nói một cách châm chọc. Thật không hiểu nổi, chẳng lẽ tên Tam công tử gì đó lớn lên xinh đẹp hơn so với người khác sao? Đây chỉ là một thông tục quen thuộc ở Vị Thành, ví dụ như người nào đó được cho là tốt, nếu uống nhiều hơn đồng bọn 2-3 chén rượu, đồng bọn sẽ chế giễu hắn là dựa vào cái gì? Chẳng lẽ vì ngươi lớn lên xinh đẹp hơn so với người khác sao? Ninh Khuyết chỉ là thuận miệng châm chọc một câu, hắn không thấy được trên khuôn mặt Tang Tang, dưới đôi lông mày lá liễu là đôi mắt đang ngập tràn sự hâm mộ. Công nhận là rất đẹp đó. Ninh Khuyết nghẹn lời, hắn cúi nhìn đôi giày lộ ra bên ngoài vạt áo, dường như có con kiến đang bò qua thì phải. Chứ bản kết quả có thí sinh hưng phấn nói. Sáu môn toàn bộ là giáp, hai môn là thượng giáp. Đây có thể xem như là thành tích thi vào thư viện tốt nhất trong 10 năm gần đây rồi. Năm tấn Tạ Tam công tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thí sinh không cam lòng đáp lại một câu. Ai nói thành tích tốt nhất trong 10 năm gần đây chứ? 5 năm trước thí sinh nổi danh tài lăng thì sáu môn đều đạt thượng giáp đó. Giáo thụ toàn thư viện đều chạy đến xem, bởi vì đó là thành tích tốt nhất trong 100 năm gần đây đó. Lời vừa nói ra, phía dưới tấm bình phong ở cổng lập tức yên tĩnh lại. Ba người Tạ Thừa Vận nhíu mày, hướng về phía phát ra tiếng nói. Thi vào thư viện lại có thể đạt được 6 môn thượng giáp. Điều này thật sự quá mức kinh khủng. Có thể đạt được thành tích tốt nhất trong 100 năm gần đây. Khi thi vào thư viện, thì thí sinh tên Tây Lăng kia có thể gọi là đánh khắp thiên hạ không địch thủ rồi. Tại sao chúng tôi chưa từng nghe qua có người tên Tây Lăng? Người lên tiếng đầu tiên lúc nãy không cam lòng hỏi lại. Tên thí sinh kia nhìn hắn nói châm chọc. Thí sinh tên Tây Lăng kia sau khi hoàn thành kỳ thi vào thư viện, không cần trải qua việc kiểm tra gì nữa, thì được viện trưởng đại nhân triệu lên tiến nhập vào tầng 2 rồi. 5 năm gần đây, có lẽ đều học tập ở trong tầng 2. Như ta và ngươi chỉ là phàm phu tục tử, làm sao có thể biết được chứ? Các thí sinh bên dưới thán phục trong kinh hãi, khắp nơi nhao nhao phỏng đoán vị thí sinh tên Tây Lăng kia là thần thánh phương nào. Đó mới thật sự là thành tích tốt nhất trong 100 năm gần đây, dựa vào thư viện lại được cho phép vào ngay tầng 2. Nghe tới tên Tây Lăng đã vào tầng 2, đôi lông mày vị tài tử năm tấn Tạ Tam công tử hơi nhíu lại, vẻ căng thẳng hiện lên trong mắt. Phàm là thiếu niên thành danh, trong nội tâm ai chẳng có mấy phần cao ngạo, kết quả kỳ thi khoa cử tại năm tấn năm ngoái, hắn không thỏa mãn, nên hắn mới lựa chọn thi vào thư viện để khẳng định chính mình. Mục tiêu của hắn đương nhiên là tầng 2 của thư viện, nơi cực kỳ bí ẩn trong truyền thuyết, hắn không ngờ rằng so với người kia thì hắn quả thật chậm hơn rất nhiều. Bên cạnh thiếu nữ mặc tiến bào là thiếu nữ họ Kim tên là Vô Thải, ấu nữ của đương kim đại đường, quốc tử Sái Tửu. Thổ nhỏ tính tình nàng ta ôn hòa, yêu thích thi thư, sớm nghe qua danh tiếng năm tấn Tạ Tam công tử. Những ngày tại hội thi thơ nơi quán rượu Trường An, cùng người này gặp gỡ chuyện trò. Nàng phát hiện hắn thực sự rất tài hoa, nhìn thần sắc hắn lúc này, nàng mỉm cười mở lời. Tạ Tam công tử, 6 môn đều là giáp, 2 môn đạt thượng giáp đã là thành tích cực kỳ hiếm thấy, ít nhất không ai bị kịp trong lần thi này. Đạo lý chính là đây, lần thi vào thư diễn lần này, Dương Quang Trung Đại Tuấn, môn thi thư thượng giáp, Lâm Xuyên Dương Dĩnh, môn nhạc thượng giáp. Tạ Tam công tử là song môn thượng giáp, còn ai có thể tốt hơn so với 3 người họ đây? Đám thi sừng đứng ở chỗ bình phong nhau nhau đồng ý. Tạ Thừa Vận sắc mặt hơi giãn ra, cười cười tự giễu, lại một lần nữa chắp tay hoàng lễ. Thiếu nữ mặc tiến bào đang chuẩn bị cùng mấy thiếu nữ khác tiến lên nói chuyện với Tam công tử, đột nhiên nghĩ ra một việc. Nàng chợt nhớ tới cái tên phát ngôn cực kỳ hoành tráng lúc rời đi kia, trong lúc vô thức ngẩng đầu nhìn về phía tấm bình phong phía trên. Trong lòng suy nghĩ, chắc chắn là tên kia sợ mất mặt cho nên mới nói như vậy. Nhưng liên tưởng tới tia chớp đen nọ, nàng bất tri bất giác có chút tin tưởng sẽ thấy được tên hắn trên bảng. Môn âm nhạc phía trên nhất định không có tên hắn. Không, phải nói là toàn bộ môn âm nhạc đều không có thì đúng hơn. Tên này xem ra quả thật là một tên hữu danh vô thực. Lan Lan, ngươi quả thật là đồ ngốc mới đi tin tưởng cái tên nói bừa kia. Tư Đồ Y Lan, nữ nhi của Vân Huy tướng quân, tức giận, nắm chéo áo xoắn lại, vốn tiếp tục đi tìm tên họ của hắn, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được dời sang hai bên. Nàng trợn tròn trong mắt, nhìn lên bảng môn tính toán, cưỡi ngựa bắn cung, nhìn đến cái tên giống như đúc kia, nàng không biết mình có hoa mắt không, môi thấm vô thức đọc lên. Ninh Khuyết là thượng giáp, là thượng giáp, lại là thượng giáp. Theo tiếng nói của nàng, tiếng chúc mừng lẫn nhau của các thí sinh phía dưới nhỏ dần lại. Lúc đầu các thí sinh chỉ tìm kiếm tên của mình, sau đó sẽ chú ý đến tên của những người có chút tên tuổi. Cực kỳ ít người chú ý mấy người vô danh trên bảng danh sách, nên tự nhiên không ai phát hiện ra tên hắn. Trời trời, 3 môn thượng giáp luôn. Có người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn ở bình phong lớn tiếng la lên. Kim Vô Thải đưa tay che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghĩ đến câu nói lúc trước, nàng không thể tin tưởng nói ra. Nguyên Lê, tên đó nói sự thật, hắn biết rõ nhất định kết quả khảo thí được thượng giáp. Lúc trước mọi người còn đang tán thưởng thành tích 5 tấn Tam công tử 2 môn thượng giáp, bàn đi bàn lại, đều cho rằng nhất định hắn sẽ đứng nhất kỳ thi vào thư viện lần này. Ai có ngờ được chỉ trong chốc lát lại nhảy ra một tên 3 môn thượng giáp. Ai là Ninh Khuyết vậy? Ninh Khuyết là ai chứ? Những người không có chứng kiến một màn như tia chớp kia đều mang theo sự tò mò, tiến đến bên cạnh bạn bè của chúng, để nghe mấy tên này bắt đầu say sưa kể lại, nhất là hình ảnh con hắc mã, tựa như thị thiếp cực kỳ biết nghe lời. Tư Đồ Y Lan dội bốn phía tìm kiếm, phát hiện bóng dáng hắn ở đằng xa, nàng vội vàng lôi kéo Kim Vô Thải, lách lách đám người rồi chạy sang bên đó. Ba người Tạ Thừa Vận lúc này cũng dường như bị lãng quên, hắn cười cười tự giễu, đáy mắt hiện lên sự lãnh đạm, đưa tay hành lễ cùng Vương Dĩnh và Trung Đại Tuấn, hắn theo mấy vị quý nữ Trường An kia rời đi. Phía dưới bình phong, các thí sinh tự động tách ra một con đường, sau đó lập tức khép lại tựa như một rãnh nước đen, theo bọn hắn tiến về phía một góc bình phong, chỗ thiếu niên chưa từng được nhắc đến, Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cũng không biết chỗ bình phong ở cổng xảy ra chuyện gì, lúc này hắn đang cúi đầu cùng Tang Tang thương lượng, buổi tối trở lại cửa hàng nên ăn cái gì, chợt phát hiện một đám người nháo động phía trước, sau đó là thiếu nữ mặc tiến bào đột nhiên từ đâu vọt tới trước mắt. Tư Đồ Y Lan kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Ba môn thượng giáp, ngươi sao ngươi làm được? Ninh Khuyết giật mình, nhìn đoàn người tụ tập phía trước càng ngày càng nhiều trả lời. À, là do ta luyện tập rất chăm chỉ đó mà. Tang Tang ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi lông mày lá liễu tràn đầy nghi hoặc. Nàng nghĩ thầm, không biết thiếu gia ngươi có biết luyện tập là cái gì không nữa. Ánh mắt hâm mộ xuất hiện càng ngày càng nhiều, những tia sáng màu vàng kim như đem tòa núi lớn phía sau biến thành một tòa thần đàn cao lớn, rêu phong bọc ra từ những khe nứt ở bên trên tấm bình phong bằng đá, phản phất lộ ra một thứ tình cảm ấm áp, dục dã mọi người mau mau trở về nhà. Nhưng các thí sinh đã biết được thành tích khảo thí của mình vẫn không hề rời đi, vẫn vây quanh tấm bình phong mà đánh giá tên thiếu niên nhìn qua cực kỳ bình thường kia, ngẫu nhiên cũng chú ý tới cô nàng tỳ nữ nhỏ bé bên cạnh, sau đó thấp giọng bàn luận vài ba câu. Ánh mắt của các thí sinh này rất phức tạp, có nghi ngờ, có khiếp sợ, có khó hiểu. Khảo thí hôm nay không ngờ có người đạt được 3 môn thượng giáp, vượt qua cả 5 tấn Tạ Tam công tử. Hơn nữa trước giờ hắn lại là kẻ hoàn toàn vô danh. hai môn cưỡi ngựa bắn cung thể hiện bản lĩnh nơi chiến trường thì không cần nói, dù gì hắn cũng do quân bộ đề cử. Một thân bản lãnh của hắn chắc chắn đã được mài dũa trên thảo nguyên nơi biên ải. Thế nhưng ngay cả môn tính toán hắn cũng đạt được thượng giáp thì quả thật khó tin. Phải biết ngay cả Tạ Thừa Phận, Trung Đại Tuấn và Vương Dĩnh, ba người này vốn là những kẻ được ký thác nhiều kỳ vọng nhất, cũng không vượt quá hai môn thượng giáp. Có thí sinh lẻ mồm lẻ miệng, nhịn không được đưa ra nghi ngờ, ngay lập tức nhận được hưởng ứng của nhiều người. Tư đồ Y Lan sửa sang lại trang phục bị kéo nhào do vội vã trước đó, nàng khẽ nhíu mày nhìn Ninh Quyết rồi nói: "Ngươi làm sao thi được ba môn thượng giáp?" Những lời này thể hiện sự nghi ngờ khó hiểu, trong cách nói ẩn chứa sự cố chấp, không chịu khuất phục. Ninh Quyết nghe qua rất không thích, tuy nhiên nhìn thần sắc vị thiếu nữ này hẳn là không có ác ý, chỉ là ví dụ điển hình cho việc bị những tin động trời làm choáng váng đầu óc, dẫn tới những biểu hiện hồ đồ như trên, thế nên hắn cũng không có trả lời. Đưa ra hai tay tỏ vẻ vô tội, hắn khẽ cười cười. Quân bộ năm nay đề cử hơn 70 tên thí sinh, nhiều kẻ trong thành Trường An vốn đã được nhắm trúng từ trước, cảm thấy không vui lắm vì bị danh tiếng của Ninh Khuyết áp lên đầu. Thấy hắn không có trả lời, mấy tên thiếu niên nam nữ trong thành liền bàn luận ầm ĩ về câu hỏi của tư đồ Y Lan lúc trước. Thí sinh được quân bộ đề cử đứng đầu ba môn, điều này khiến cho tất cả những người đến từ vùng biên thủy đế quốc Đại Đường đều cảm thấy vô cùng vinh quang. Bởi vì tuổi bình quân của bọn họ so với những người khác lớn hơn một chút, cho nên khi làm việc, nói chuyện luôn trầm ổn. Trong lòng mặc dù ủng hộ Ninh Khuyết, nhưng ngoài miệng cũng không vội vã nói ra điều gì. Nhưng có vị công tử xuất thân chốn đô thành đã cảm thấy nhịn không được nữa. Đồng đưa cây quạt nơi tay, hắn từ từ tiến đến gần rồi đặt tay lên bờ vai của Ninh Khuyết. Tiếp đó, hắn nhìn chầm chầm vào những thí sinh khác nói to: "Có ai cảm thấy không phục không? Ninh Khuyết là bằng hữu của ta, các người biết hắn là người như thế nào không? Hắn có thể đi hồng tụ chiêu uống rượu, gọi cô nương mà không cần trả tiền, các ngươi làm được sao? Thử hỏi trên đời này còn có chuyện gì mà hắn không làm được không?" Trong thành Trường An, đám thanh niên mỗi lần đứng ra so vai vế không gì hữu hiệu bằng việc đem chức quan của mấy ông bu bà bu ra, sau đó là nhà ai kiếm được bạc nhiều hơn. Đối với một xã hội năng động như Đại Đường, địa vị cùng tài phú tùy thời đều có thể biến hóa nhanh chóng. Hơn nữa, ngoài những thứ vô vị thô tục đó, bọn hắn coi trọng nhất chính là tài hoa, thanh danh đích thực, nhất là những kẻ có thể tự mình thành danh trong thành Trường An. Đương nhiên, nếu muốn nổi tiếng trong thành Trường An cũng không thể hoàn toàn không cần gia thế, bối cảnh ủng hộ. Tuy nhiên, cũng có những nơi không hề kiêng kỵ những thứ này, ví dụ như hồng tụ chiêu, nhà ăn của các bộ. Cho nên, những nơi này liền trở thành chỗ để phân cao thấp cho những kẻ nhiều tham vọng, thích ganh đua. Chu Do Hiền nói Ninh Khuyết uống rượu, gọi cô nương không cần trả tiền. Gây chuyện cũng không ai dám nói ở hồng tụ chiêu không phải là nhục nhã hắn, mà chính là gây dựng thanh danh thay cho hắn. Quả nhiên, nghe xong mấy việc này, sắc mặt đám thanh niên nam nữ kia nhất thời biến đổi, ánh mắt nhìn về Ninh Khuyết bắt đầu hiện lên chút ít kính nể. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều bị rung động, ví như Tang Tang khi nghe xong liền ngẩng khuôn mặt hơi đen của mình lên, lông mày nhíu lại nhìn chằm chằm vào vị công tử đang đặt tay lên vai thiếu gia mà không ngừng vỗ vỗ kia. Nghe hắn kể việc thiếu gia đi thanh lâu ra sao, nàng cũng cảm thấy bình thường. Chỉ có tư đồ Y Lan khi nghe đến đó, ánh mắt nhìn Ninh Khuyết liền trở nên có chút quái dị. "Ta chưa phục, khẩu thí môn tính toán vốn là một đề khó, nói đúng cũng dễ, mà sai cũng không thể cãi đi. Phu tử uống mấy bầu rượu, hái mấy cân hoa, vấn đề này hẳn không thể có nhiều đáp án, ngươi tại sao có thể đạt được thượng giáp, ngay cả Tạ Tam công tử cũng chỉ đạt được trung giáp mà thôi." Tư đồ Y Lan đang cầm tay Kim Vô Thải bỗng rung lên, giống như không cam lòng. Bình thường nàng cũng không phải là kẻ điêu ngoa, vô lý, chỉ là nàng biết Kim Vô Thải khá hâm mộ vị Tam công tử đến từ Nam Tấn. Thế nhưng lúc này danh tiếng của vị kia hoàn toàn bị che phủ bởi Ninh Khuyết, nhìn ánh mắt ảm đạm của Vô Thải, nàng không nhịn được mà hỏi vài câu. Ngoài ra còn một điều quan trọng hơn, ngay cả chính nàng ta cũng không hề ý thức được nguyên nhân là gì. Tại tràng khảo thí cưỡi ngựa, nàng bị con hắc mã to lớn kia hất rớt xuống đất, lại còn suýt bị dẫm lên mặt. Thân là con gái của Vân Huy tướng quân, nhưng ngay cả một con ngựa đều không thể thu thập được, khiến nàng cảm thấy vô cùng buồn rầu. Vậy mà ngay sau đó, Ninh Khuyết lại chẳng biết dùng cách nào nhẹ nhàng thu phục con hắc mã kia, còn giành được điểm thượng giáp duy nhất ở môn cưỡi ngựa. Điều này khiến nàng cực kỳ khó hiểu. không có cách nào giải thích, tự nhiên không thể cam tâm. Đúng lúc này bỗng vang lên một thanh âm già nua. Bởi vậy hắn là chính là người đầu tiên đưa ra đáp án trong môn tính toán. Đề bài dớ dẫn như vậy mà trả lời cũng không được, thì các ngươi đúng là quá ngu ngốc mà. Chấm bài cũng dựa vào tốc độ, ta lúc phê duyệt đề thi, châu sa còn chưa kịp mở ra thì hắn đã trả lời xong, vậy nên hắn được điểm thượng giáp. À, vậy học trò này, mời ngươi tránh ra một chút coi. Một vị bận áo dài màu xanh, cầm trong tay cây chổi trúc, chẳng biết ở đâu xuất hiện bên cạnh tấm bình phong. Thân thể vị này hơi còng xuống, đem tro bụi dưới chân mọi người quét đi chậm rãi, cả người cũng từ từ đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng dần biến mất phía xa thư viện, các thí sinh ngạc nhiên im lặng. Thực tế ở môn tính toán này, với 4/5 người không có đáp án, kết quả lại bị lão già kia nói là một đề thi ngay cả tên ngốc cũng có thể trả lời. Điều này khiến có kẻ tức giận mà mở miệng. Bà ta cho rằng bà ta là ai chứ? Một vị giáo thụ đứng bên ngoài lạnh lùng trả lời. Nàng là nữ giáo thụ vinh dự nhất trong thư viện. Những kẻ có thể vào được thư viện lần này sẽ chịu sự quản lý của bà ấy trong vài năm tới đó. Chẳng lẽ đó chính là nhị giáo thụ? Ninh Khuyết nhìn lão phụ lưng còng phía xa, trong lòng cố nén sự vui vẻ lại. Năm tấn, Tạ Tam công tử lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Tuy nói hắn cũng có tính háo thắng của tuổi trẻ, nhưng dù sao lần này, tổng điểm khảo thí của hắn vẫn đường đường đứng đầu. Hơn nữa mục tiêu của hắn cùng những thí sinh khác không hoàn toàn giống nhau, cả tầm mắt cũng rất khác biệt. Hắn coi trọng việc làm cách nào có thể tiến vào tầng 2. Huống chi đối phương theo như hắn nhận định cũng chỉ là người bình thường, cùng người này xảy ra tranh chấp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trái lại, sau khi hắn nghe lão phụ kia nói Ninh Khuyết rõ ràng trả lời đề thi trong thời gian cực ngắn, trong lòng không khỏi có chút bội phục, bèn hướng về Ninh Khuyết chăm chú thỉnh giáo. Đề thi môn tính toán lần này, ta trước dùng cùng cử chi pháp, nhờ đó tính được kết quả là vô vàn. Cuối cùng mới cẩn thận suy nghĩ đạo lý trong đó, không biết vậy này à. Tư đồ Y Lan từ bên cạnh nói tên Ninh Khuyết ra, Tạ Thừa Vận gật đầu, cảm ơn sau đó tiếp tục. Không biết Ninh Huỳnh tính như thế nào? Phải chăng dùng một loại phương pháp tính toán đặc biệt nên mới có thể nhanh như vậy? Nếu như liếc qua liền biết kết quả vô cùng, vậy muốn tính toán làm gì nữa? Nếu như muốn nói tới đáp án cuối cùng, kỳ thật ta cũng chẳng muốn nghĩ đi nghĩ lại nhiều, lập tức viết mấy chữ kia lên mà thôi. Ninh Khuyết trả lời rất có phong thái của một vị tiên sinh, lộ ra tính cách không hề chịu trách nhiệm. Thực tế hắn cũng không nói nhảm, có gọi là vô hạn, rất khác so với một chỉ số chính xác. Nói vô hạn cũng như kiểu nói mơ hồ, không biết bao nhiêu. Rất nhiều người nghe không hiểu. Có người cho rằng số hắn gặp may, có ít người cho rằng hắn có tư tâm. Có lẽ chỉ có Tạ Thừa Vận hiểu ra được chút ít, nhưng ngay khi chuẩn bị hỏi lại một cách rõ ràng, thì từ phía xa truyền tới thanh âm của một vị giáo thụ thư viện. Tạ Thừa Vận, Dương Vĩnh, Ninh Khuyết, Trầm Tư Mạc, Hà Hương Không, đến phòng thuật khoa báo danh. Ninh Khuyết nghe tên mình vang lên thì ngẩn người, đến phòng thuật khoa báo danh là có ý tứ gì? Vì sao khi nghe đi tới nơi đó, hắn lại thấy lạnh lẽo giữa hai chân? Dù sao, vấn đề này cũng không tiện hỏi. Vì vậy sau khi dặn dò Tang Tang hai câu, hắn liền theo bọn người Tạ Thừa Vận đi về phía thư viện. Phát hiện ra đi tới phòng thuật khoa, còn có một vị thiếu nữ, hắn mới cảm giác hơi yên lòng một chút. Phía trên bức bình phong, không ai lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trên thực tế, nguyên nhân bọn hắn sau khi tò mò cũng không có về nhà là muốn xem thử danh sách báo danh phòng thuộc khoa có tên mình không. Nhìn những người kia đi sâu vào trong thư viện, trong lòng những kẻ này tràn đầy hâm mộ. Tư đồ Y Lan thì thất vọng run rẩy, chân đá lên tấm bình phong, nhìn theo bóng lưng Ninh Khuyết, nàng thấp giọng lẩm bẩm. Làm thế nào mà tất cả chuyện tốt đều bị hắn cướp lấy hết thảy? Một lúc lâu sau, mấy tên kia mới đi ra từ phía sau của thư viện. Cả bọn giống như vừa trải qua một hồi du ngoạn. Tạ Thừa Vận biểu hiện bình tĩnh, Vương Dĩnh cùng những người còn lại khó giấu được sắc mặt vui mừng, chỉ có Ninh Khuyết trên mặt căn bản không có biểu lộ gì cả. Ngoài sáu khoa cơ bản thì thư viện còn có thuộc khoa. Khoa này lập ra chính là để bồi dưỡng những đệ tử có tiềm chất tu hành. Những đệ tử học tập ở đây sẽ có cơ hội tiếp xúc với kiếm thuật, phù thuật, cho nên mới gọi là thuộc khoa. Những thí sinh được giáo thụ gọi lúc trước chính là những người được cho là có tiềm chất, được đưa đi kiểm tra niệm lực. Ninh Khuyết sở dĩ được chọn là vì kiểu chữ trăm hoa cùng với sự phản ứng mau lẹ ở môn tính toán.